tỷ kheo Vajragota là bậc tam minh, có đại thần lực, có đại uy lực. Các chư thiên cũng báo với ta ý nghĩa ấy. Tỷ kheo Vajragota là bậc tam minh, có đại thần lực, có đại uy lực. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.